Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1837, chương 1839, trúng chiêu. Đao quang chói mắt vô cùng, mang theo tử vong tin tức, chớp mắt đâm đến Tần Dương trước mặt, Trương Hiểu Thiền dọa đến lên tiếng kinh hô, che bờ môi, keng, theo một đạo kim loại tiếng va chạm. Tại đám người kinh khủng trong ánh mắt, cái kia hai thanh chủy thủ sắc bén đâm vào Tần Dương trên cổ lúc. Vậy mà cắt thành hai đoạn, mà Tần Dương trên cổ chỉ lưu bên dưới nhất điểm hồng ấn. Nhưng không có bất luận cái gì vết thương, gia hỏa này là làm bằng sắt sao? Những cái kia bồi tửu nữ lang cảm giác mình nhân sinh quan triệt để muốn đỉnh phong. Hôm nay chứng kiến toàn bộ đều là như vậy thần thoại, nếu như là người khác nói lên, các nàng còn tưởng rằng là tại trên TV mới có một màn này. Có thể tận mắt thấy về sau, mới phát hiện cái thế giới này thật ra so với các nàng tưởng tượng càng thần bí, càng hung hiểm. Cái kia hai nữ nước rét cao thủ đồng dạng ánh mắt hoảng sợ. Muốn biết trong tay các nàng chủy thủ chính là đặc thù kim loại chế tạo. Phổ thông thép tấm đều có thể đâm xuyên, vậy mà đâm không phá một cá nhân da rẻ. Bạch, hai nữ nhìn nhau, cổ tay khẽ đảo, lần nữa lộ ra một cái thật dài ngân châm. Đâm về Tần Dương huyệt thái dương vị trí. Thân là nước rét nhất lưu thích khách cao thủ. Thủ đoạn giết người có trăm ngàn chủng. Cho dù Tần Dương thật là cương cân thiết cốt, các nàng cũng có biện pháp nhường Tần Dương khóc cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên, tàn ảnh lóe lên, lại là Tần Dương cầm lấy một chai bia. Không có chút nào biến hóa đập ở bên trái nước rét nữ cao thủ trên đầu. Nữ nhân ngã xuống đất, đầu rơi máu chảy, chết tại chỗ, mà phía phải nước rét nữ cao thủ là quỳ rạp xuống Tần Dương trước mặt. Toàn bộ đầu gối chẳng biết lúc nào cũng đã biến hình. Phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, mồ hôi lớn chừng hạt đậu tuôn rơi hạ xuống, mất đi chiến đấu lực, cút đi, ngoài ý muốn, Tần Dương nhưng không có giết nàng. Tên kia nữ cao thủ thở phào, chịu đựng cự đại chỗ đau, hướng về nơi hẻo lánh bò đi. Bành, bỗng nhiên, một đôi chân xuất hiện tại nữ nhân trước mặt. Nữ nhân vừa muốn ngẩng đầu, một đầu dùng sức bàn tay lớn bóp lấy nàng cái cổ. Chậm rãi nhấc lên đến, mặc cho lấy nước rét nữ nhân giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát ra ngoài. Một khuôn mặt tươi cười nghẹn đỏ lên, răng rác. Nước rét nữ cao thủ cái cổ bị bóp nát, đầu cúi gục xuống, không có sinh cơ, phế vật. Nam nhân đem nữ cao thủ thi thể ném xuống đất, hướng về Tần Dương đi đến. Trương Đình Thu, Tần Dương nhíu mày nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại bao xương bên trong nam nhân. Thản nhiên nói, ngươi ngược lại là có cốt khí, còn dám tới, tại nhị thẩm tiểu điếm bên trong. Gia hỏa này cùng Hứa gia đại tiểu thư mở ra một chiếc xe jeep tiến đụng vào đến. Lúc ấy Trương Đình Thu nghe được Tần Dương danh tự về sau, dọa đến tay chân sụi lơ, đồng thời giáo huấn một trận Hứa gia đại tiểu thư. Bây giờ lại xuất hiện ở đây bên trong. Lão gia hỏa này xác thực có thể cốt khí. Bất quá rất nhanh, Tần Dương liền chú ý đến Trương Đình Thu con ngươi bên trong một mảnh hắc sắc. Không có bất cứ tia cảm tình nào, liền giống như là một cái tượng gỗ, trên thân cũng là tản ra nồng đậm mùi máu tươi, nguyên lai là bị người khống chế. Tần Dương tâm bên dưới bừng tỉnh, chết. Trương Đình Thu vung lên cánh tay, hướng về Tần Dương phiến đến. Cứ việc hắn tay không lớn, giờ phút này tại tiếng gió vun vút bên trong lại như một tòa núi nhỏ tựa như, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố cảm giác áp bách. Thậm chí xung quanh mấy cái người bị cỗ này gió thổi gương mặt đau nhức, hô hấp khó khăn. Tần Dương cánh tay một ngăn, hắn dưới chân địa bản đột nhiên nứt ra, như mạc nhện tàn ra. Tốt, giết chết hắn. chứng kiến Tần Dương giống như cũng không phải là cái này lão giả đối thủ. Tần Nam Thần vẻ mặt lộ kích động, giữ tợn nghiêm mặt lớn tiếng kêu lên, chờ mong Tần Dương bị đối phương một cái tát thành bánh thịt. Lý Thiếu mấy người cũng hưng phấn vô cùng, rốt cục có người có thể thu thập ra hỏa này. Chết, Trương Đình Thu thân thể đột nhiên lại tăng cùng lắm ít. Tựa như một cái hơn 400 cân đại bàn tử, bàn tay hung hăng ép xuống. Ầm ầm, tại vượt qua hơn vạn cân nặng áp xuống, Tần Dương thân bên dưới băng ghế ghế dựa toàn bộ vỡ nát. Sàn nhà cũng ầm ầm sụp đổ, mà hắn thân thể cũng từ lầu 2 trực tiếp rơi tại lầu 1, toái thạch nhao nhao rơi xuống. Lầu 2 mặt đất hình thành một cái đại lỗ thủng, còn có đứt gãy dây điện phát ra tư tư thanh âm. Tần Dương ca ca, Trương Hiểu Thiền lên tiếng kinh hô. Cái kia Tần Nam Thần nghe được nàng tiếng kêu, cau mày một cái, cầm lấy trên bàn chủy thủ, từ phía sau ghim chặt nàng non mịn cái cổ, cười lạnh nói, gọi thân thiết như vậy, cần phải không phải là Tần Dương nữ nhân đi. Vận khí coi như không tệ. Trương Hiểu Thiền dọa đến toàn thân run rẩy, không dám nói lời nào. Lầu một bao xương bên trong, một đôi thanh niên nam tử đang tại bên cạnh ca hát, bên cạnh hôn nồng nhiệt, quần cũng thoát một nửa, cơ tình tứ xạ, kết quả đỉnh đầu trần nhà than sụp đổ xuống, dọa đến bọn họ rít gào liên tục, vội vàng trốn ở bên trong góc. Kinh khủng nhìn qua phía trên lỗ thủng lớn, nhất thời không phản ứng kịp. Thế Phong Nhật Hạ, cay con mắt a. Tần Dương mắt nhìn hai người bọn hắn giữa hai chân đồ chơi, lắc đầu, hai chân như bắn lò xo bắn ra đi lên, trở lại lầu hai bao xương. Vậy mà không có chuyện gì. Chứng kiến Tần Dương sinh long hoạt hổ bộ dáng, Lý Thiêu đám người rất là thất vọng. Chết. Thân thể cồng kềnh Trương Đình Thu lần nữa hướng về Tần Dương đánh tới. Ba, mà lần này, Tần Dương lại rất nhẹ nhàng bắt lấy quả đấm đối phương. Lệnh đối phương không cách nào rút về, người thực lực lại gia tăng không ít. Vừa rồi chủ quan, Tần Dương nhàn nhạt nói xong, cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực, chỉ thấy Trương Đình Thu nắm tay, cánh tay, xương cốt đợi một chút tất cả đều như ma hoa nứt toác, huyết nhục văng khắp nơi, vô cùng kinh khủng. Nhường ngươi giải thoát. Tần Dương năm ngón tay hóa đao, thẳng tắp đâm vào ngực đối phương, lại bỗng nhiên thu quyền. Trương Đình Thu ngực nổ tung, một đoàn sương mù màu đen phiêu tán đi ra, sau đó lại hóa thành hư không. Mà Trương Đình Thu trở nên vô cùng cồng kềnh, thân thể cũng bắt đầu một điểm điểm vỡ vụn, sau cùng hóa thành một bãi nát cặn bã. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, nguyên lấy vì lần này Tần Dương chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ đến Tần Dương vẫn như cũ lấy nghiền ép phương thức giải quyết cái kia đại bàn tử. Tần Nam Thần như rơi vào hầm băng, chứng kiến Tần Dương ánh mắt trông lại, vội vàng đem chủy thủ chống tại Trương Hiểu Thiền cái cổ ở giữa, nghiêm nghị nói, ngươi đừng tới đây, không phải vậy lão tử giết nàng. Ngươi cũng quá ngây thơ đi, như vậy liền có thể uy hiếp ta. Tần Dương cười nói, Tần Dương ca ca, cứu ta. Trương Hiểu Thiền lệ rơi đầy mặt, dọa đến vậy mà bài tiết không kiềm chế, nước tiểu một chỗ, cũng không thể trách nàng vô dụng. Dù sao chính là một cái bình thường nữ hài, liên tiếp gặp được từng màn kinh tâm động phách tràng diện, không có tan vỡ cũng đã coi như là tốt. Có nghe hay không, đừng tới đây. Chứng kiến Tần Dương còn đi từng bước một đến, Tần Nam Thần hai mắt bạo lồi, thanh âm quát ầm lên, Nam Thần, đừng xúc động, buông ra cô nương kia. Tần Nam Ngọc vội vàng quát lớn, để phòng ngừa đệ đệ làm chuyện điên rồ, ngươi giết một cái thử xem. Tần Dương mỉm cười nói, Tần Nam Thần cắn răng, liền muốn cắt vỡ cổ họng cô bé. Bất quá bên dưới một giây, liền kinh khủng phát hiện mình tay không thể động. Ngây thơ, Tần Dương đi đến hắn trước mặt, cầm trong tay dao găm lấy ra, vỗ vỗ Tần Nam Thần gương mặt. Ca ca ngươi so với ngươi nhạy bén, hắn có thể sống, ngươi phải chết. Tần Dương ca ca, được cứu. Trương Hiểu Thiền nhào vào Tần Dương trong ngực. Ô ô khóc, không có chuyện gì. Tần Dương nhẹ vỗ về nữ hài mái tóc, an ủi. Phốp, bộ ngực hắn đột nhiên vậy đau xót. Tần Dương cúi đầu nhìn lại, lại chứng kiến ngực cắm một thanh lục sắc xà hình chủy thủ, mà vừa rồi còn tè ra quần Trương Hiểu Thiền, ngửa đầu cười hì hì nhìn xem hắn. Không nghĩ tới đi, ta Tần Dương ca ca, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.